Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, Vương quốc Alabasta. Sally, Sally, đột nhiên nghe có người đang lớn tiếng kêu hắn. Sally mau mau phục hồi tinh thần lại, phát hiện nguyên lai là Tashiji muội muội đang gọi hắn. Thế nào, Tashiji? Sally nhìn một thân ngắn gọn trang bị nhẹ nhàng Tashiji nhẹ giọng đáp lại. Người đáp ứng ta, muốn dạy ta kiếm thuật, còn tính sổ hay không? Tashiji tay phải nắm thật chặt bội đao, mặt lộ vẻ xương lạnh nói. Cái này Sally hôm nay là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã nói muốn dạy nàng kiếm thuật, nhưng là hôm nay đem nàng gọi tới bong thuyền sau, nhưng lại tự mình ở ngẩn người. Cái này làm cho Tashiji hoài nghi Sally là không phải cố ý như vậy kéo nàng. Căn bản cũng không phải là thành tâm muốn giáo sư. Xin lỗi, ta nói nơi nào? Sally có chút xấu hổ vỗ vỗ chính mình mũ, lấy che giấu chính mình thất thần. Từ ngày đó trở lại vương quốc Goa sau đó, cũng không ai biết Sally trải qua cái gì. Mấy ngày nay lão là ưa thích thất thần. Nói thật, đương Tashiji hướng cầu mong dạy kiếm thuật thời điểm, nhưng là để cho hắn hưng phấn một lúc lâu. Đây chính là cùng muội muội làm quan hệ tốt trọng yếu thủ đoạn. Sally đang cầu mà không được, không ngờ rằng muội muội vậy mà sẽ tự mình tới nói ra cái yêu cầu này. Xem ra ngày đó cùng Dolly chiến đấu thật sâu kích thích đến nàng, để cho nàng ném xuống làm hải quân danh dự, lại muốn hướng một cái hải tặc thỉnh giáo kiếm thuật, nhất là người này còn từng trải qua chém giết qua nàng những đồng bạn. Nhưng là tăng thực lực lên, có lúc lại cố chẳng phải nhiều. Có lẽ ngay cả Tashiji cũng không có chú ý tới. Nàng để cho Sally dạy nàng kiếm thuật kia một điểm nhỏ tâm tư. Người bây giờ đây, trừ huấn luyện lực lượng không thể rơi xuống ở ngoài, còn muốn cảm ngộ mình một chút kiếm đạo, chắc chắn mình một chút đem tới muốn đi lên con đường. Bất quá trước đó, ta muốn lần nữa dạy ngươi một lần cầm đao tư thế. Xem đến lúc này tư thế hiên ngang Tashiji, Sally sửa sang một chút tâm tình mình, bắt đầu vì chính mình tưởng nhớ đi qua tâm tình cảm thấy buồn cười. Người cũng đã bị đích thân hắn giết, còn có cái gì có thể nhớ lại? Vẫn là hảo hảo cùng Tashiji sống chung cảm tình tương đối khá. Nghĩ đến liền làm Sally trực tiếp bày ra hành động, chỉ thấy hắn lúc này đứng tại Tashiji muội muội phía sau, bắt đầu tay nắm tay dạy nàng cầm kiếm tư thế. Chỉ bất quá động tác này hơi có chút mập mờ. Sally, người cho ta là đứa ngốc sao? Cảm nhận được Sally tay tại trên tay mình qua lại va chạm cảm giác, Tashiji không khỏi cảm thấy có chút nổi nóng, tức giận bên dưới trực tiếp dưới thân thể ngồi xổm, sau đó quẹo phải cầm đao từ dưới đi lên hoành phi đi. Sally nhẹ nhàng chợt lóe, tránh thoát Tashiji căm phẫn một kiếm. Cho dù là hắn tiểu tâm tư bị vạch trần, Sally cũng vẫn là cố giả bộ chấn định, nghiêm trang nói, đúng, chính là cái này dáng vẻ. Tashiji, vừa mới một đao này tư thế liền phi thường chính xác. Nhìn Sally lúc này một chút cũng không có bị vạch trần quẫn bách cảm giác, Tashiji nhất thời cảm thấy giận không chỗ phát tiết, ngay sau đó phẫn mà nhảy lên, lại là một đao chém tới. Nhưng là đã mình là trời sinh Haki quan sát người sử dụng sau đó, đao pháp như vậy non nớt chiêu số lại làm sao có thể đánh đến Sally. Đúng, chính là làm như vậy. Tashiji, muốn đề cao mình kiếm thuật, kỳ thực phương pháp tốt nhất chính là cùng cao thủ so chiêu. Chỉ cần ngươi có thể chém vào đến ta, như vậy thì chứng minh ngươi kiếm thuật đúng là tiến bộ. Hết thảy kiếm thuật đều là kiếm sĩ chính mình đang chiến đấu chính mình lĩnh ngộ tới. Người khác có thể giúp ngươi chính là đánh tốt ngươi cơ sở. Cho dù là ta cũng không thể ở trên mặt này giúp ngươi rất nhiều. Sau khi nói xong, Sally tới nhổ ra bên hông mình tiết tẩu. Cùng đã có điểm tâm tình sụp đổ Tashiji đối chiêu lên. Kỳ thực Sally còn có một câu nói hắn không dám nói. Mặc dù Sally kiếm thuật không tệ, thậm chí chính là mắt ưng cũng đúng Sally có phần coi trọng. Nhưng là những thứ này đều là Sally ở đó vài năm tiễu trừ hải tặc thời điểm. Dựa vào chính mình xuất sắc thiên phú chính mình lĩnh ngộ ra đến. Cho nên cũng dùng không thích hợp với Tashiji. Mà còn có người cho dù thực lực cường đại. Nhưng là hắn cũng không phải một cái hảo lão sư. Giống như Sally như vậy. Nói cách khác vừa mới Sally đúng là tại nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Không đúng. Phải nói là nhân cơ hội kéo vào cùng Tashiji muội muội khoảng cách. Mặc dù quá trình rất khúc chiết. Nhưng là từ kết quả nhìn lên. Hiệu quả rất là rõ rệt. Lúc trước Tashiji cho tới bây giờ đều không để ý hắn. Mà bây giờ muội muội vậy mà muốn chủ động kéo vào cùng Sally khoảng cách. Đây chính là bọn họ hai cái cảm tình tiến bộ trực tiếp biểu hiện. Sally, ngươi tên biến thái này. Ngươi đừng chạy, ta muốn chém chết ngươi. Ách, trở lên nội dung tự động coi thường. Sally thuyền trưởng, Alabasta đến. Ngay tại Sally tràn đầy phấn khởi hướng Tashiji giáo sư kiếm thuật thời điểm. Một cái lớn lên vừa cao vừa gầy người đi tới đánh vỡ Sally Tashiji, hữu hảo sống chung tư nhân. Không gian, Sally tại dưới chân nhẹ nhàng dẫm đạp hai bước. Linh xảo tránh thoát Tashiji nén giận một kiếm sau. Thân hình bén nhạy đi tới Tashiji phía sau. Một cái sống đao chém vào nàng trên lưng. Tashiji, người lại chết. Sau khi nói xong, Sally chậm rãi thu đao mà đứng. Sau đó quan sát cái này đột nhiên đi vào người cao gầy. Mà Tashiji cũng giống vậy thấy có người tới truyền lời. Nghe ý hắn hình như là cái này lần mục đích đến. Không biết cái này lần Sally có âm mưu gì. Tashiji hiện tại đặc biệt căm ghét chính mình. Hắn hận thực lực của chính mình không tốt. Không thể cứu mình đồng bạn. Hận chính mình không có năng lực. Biết rất rõ ràng Smoker thượng tá ngay tại Sally trên tay. Lại không có năng lực cứu nàng. Nàng càng hận chính mình biết rất rõ ràng Sally là hải tặc. Là mình địch nhân. Nhưng là sắc mặt âm trầm Tashiji đem chính mình tiểu dạ thì vũ thu hồi trong vỏ đao. Không có cùng Sally chào hỏi liền chính mình trở lại gian phòng của mình. Lại cùng Sally trở lại trước lạnh lùng thái độ. Xem ra vạn lý trường chinh đường còn xa a. Không thể không nói. Có lúc giữa người và người duyên phận thật không nói rõ ràng. Sally trước mắt cái này người cao gầy chính là ban đầu ở lốc tao lúc. Muốn bắt chẹt Sally kia một nhóm người trong cái kia người cao gầy. Lúc ấy hắn giúp Sally tìm tới Iponmasu tiệm vũ khí sau. Tâm tình coi như không tệ Sally liền tha hắn một lần. Mà đang ở mấy ngày trước từ Bartolomeo nơi đó Sally mới biết nguyên lai ban đầu những người đó đều. Đang là Bartolomeo thủ hạ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao lốc tao cũng là Bartolomeo phạm vi thế lực. Nơi nào nhỏ côn đồ đều là thủ hạ của hắn cũng rất bình thường. Ừ, ta biết. Sally trở về một câu sau đột nhiên nghĩ tới cái gì. Liền mau mau hỏi một câu, đúng. Lạc đạt, cái kia cùng ngươi cùng một chỗ mập mạp như thế nào đây? Sally đột nhiên nghĩ tới cái kia muốn công kích hắn. Lại bị hắn cho một kiếm ném bay mập mạp. Đó cũng là Bartolomeo thủ hạ đi. Sally thuyền trưởng yên tâm. Lam lúc ấy bị chặt thành trọng thương. Hiện tại cũng sớm đã khôi phục như cũ. Người cao gầy. Cũng chính là Lạc Đạt cung kính nói. Lạc Đạt đáp lời để cho Sally yên tâm không ít. Bất kể nói thế nào Bartolomeo bây giờ là Sally băng hải tặc thuyền viên. Nếu là thật thủ hạ của hắn chết ở Sally trên tay. Liền có hơi phiền toái. Mặc dù đây là đang hai người nhận biết trước xảy ra sự tình. Bất quá cái này hải tặc vương trong thế giới mọi người thể chế thật để cho Sally không biết nói gì. Bất kể thế nào bị thương. Chỉ cần ăn no ngủ một giấc liền lập tức sinh long hoạt hổ thể chế. Thật là làm cho Sally không ngừng hâm mộ. Người nói nếu là Luffy cùng Zoro như vậy vị diện vai chính coi như. Không nghĩ tới không có một người ra qua chàng tiểu nhân vật vậy mà cũng là như vậy. Người để cho bị vết đao liền muốn 5-6 thiên tài tốt người khác làm sao chịu nổi. Vương quốc Alabasta, rốt cuộc đến sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Sally đi tới Vương quốc Alabasta chuẩn bị thực thi cứu vớt Wadi kế hoạch thời điểm. Bên kia tại một mảnh yên tĩnh giống như là một chiếc gương trên mặt biển. Đứng sừng sững cái này một cái không tính là quá lớn đảo nhỏ. Trên đảo là trơ trụi. Không thấy được cái gì thực vật cùng động vật. Ở nơi này vừa nhìn vô ngân trong biển. Nơi này giống như là bị thần bị ném bỏ một dạng. Nhỏ như vậy đảo ở nơi này đại hải chi thượng không đếm xuể. Những thứ này đều là đáy biển núi lửa phun trào tạo thành đảo nhỏ. Bất quá tạo thành thời gian không tính là rất lớn lên. Đại khái trăm năm không tới dáng vẻ. Bất quá hôm nay hòn đảo nhỏ này tới một đặc biệt khách nhân. Phốc, giống như là có vật gì dính vào trên mặt mình. Dính dính, ướt núc ních, mà còn mùi có chút lạ. Bác Ghi mệt mỏi mở ra cặp mắt mình. Sau đó đưa tay mặt mình một chút trên mặt đồ vật. Hả, là bùn sao? Không xác định bác Ghi lại thả ở trên mũi ngửi một cái. Chuyện này, đây chẳng lẽ là bác Ghi, siêu, một tiếng đứng lên, trợn đại mắt nhìn rõ ràng trong tay đồ vật. Trong nháy mắt để cho bác Ghi trở nên giận không kềm được là cái nào chim chết. Lại dám tại ngươi bác Ghi đại gia trên đầu thải. Không muốn sống sao? Trả lời bác Ghi là trên đầu của hắn còn không có tản đi mấy cái hải điều. Nguyên lai là các ngươi. Bác Ghi mắt bốc hung quang. Nanh cười nói. 10 phút sau, trên hải đảo đã dấy lên đống lửa. Tập kích bác Ghi ba cái hải điểu có hai cái còn đang bên cạnh đống lửa thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì tại bác Ghi trong miệng. Ngươi cái này chim chết. Đây chính là ngươi dám tại ngươi bác Ghi đại gia trên dương oai kết quả. Cơm nước no nê sau này. Bác Ghi nhìn lên trước mắt trừ mặt biển chẳng có cái gì cả đảo nhỏ. Nhất thời cảm giác không tốt lắm, nơi này là nơi nào a? Vương quốc Alabasta, gió cắt đầy trời trên sa mạc, thái dương vô tình tản ra nó nóng nảy trào dâng ánh sáng. Để cho nguyên bản là rất nóng sa mạc càng làm cho người mồ hôi như mưa trưng. Trên mặt đất phát ra hơi nóng để cho không gian hình như là vặn vẹo một dạng. Cả vùng đất giống như là chết một dạng. Samon, Apu là vương quốc Alabasta một vị phổ thông thủ môn vệ sĩ. Mặc dù chỉ là cái tầm thường tiểu nhân vật, nhưng là Samon, Apu lại không cho là như vậy. Hắn cảm giác mình trên người gánh vác người trách nhiệm nặng nề. Bởi vì hắn không phải bình thường thủ môn vệ sĩ, mà là phòng vệ tại Alabasta vương cung, làm vương cung đạo thứ nhất phòng tuyến. Canh giữ cái này cái quốc gia nhất vĩ đại quốc vương Nefentari. Cobra, Cobra quốc vương bệ hạ là hắn chọn đời thần tượng. Cũng là hắn thề cũng phải bảo vệ nhân vật trọng yếu. Tại Samon, Apu trong suy nghĩ, cái này cái quốc gia chỉ cần Cobra quốc vương bệ hạ tại. Như vậy cái này cái quốc gia liền còn có thể cứu. 3 năm không mưa làm sao? Hắn tin tưởng quốc vương bệ hạ sớm muộn sẽ giải quyết cái vấn đề này. Từ Samon, Apu bị phân phối cái này tại cửa vương cung giữ cửa nhiệm vụ sau này. Hắn liền cho tới bây giờ không có lười biếng qua chính mình công việc. Tại đứng gác trong lúc cho tới bây giờ không có ngủ qua. Tỉ mỉ lưu ý qua lại ra vào nhân viên. Quan sát ai là có thể thương tổn tới quốc vương bệ hạ nhân vật nguy hiểm. Mà hắn mỗi ngày càng là so người khác tới trước. Sau đó cái cuối cùng mới đi. Công việc này với hắn mà nói giống như hành hương một dạng. Hắn cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm việc rốt cuộc đưa tới người khác chú ý. Ngay cả Cobra quốc vương bệ hạ đều từng nghe nói qua hắn. Còn đích thân đối với hắn tiến hành một phen miễn cưỡng. Cái này làm cho hắn đương lúc hưng phấn 3 ngày không có ngủ. Hôm nay thời tiết so dĩ vãng còn muốn nhiệt một chút. Cái này làm cho nguyên bản vui vẻ đi làm công việc Samon. Apu tâm tình lập tức trở nên nóng nảy. Nhắc tới, gần đây đám kia phản loạn quân hoạt động càng ngày càng phách lối đây. Apu, hôm nay lại là ngươi tới trước à? Giống nhau ở cửa làm lính gác đều là hai cái trái phải người. Hôm nay đồng bạn hắn tới hơi trễ. Cho nên đối với Apu nói một chút tâng bốc nói sau. Gặp Apu không có trả lời. Liền tự mình đi tới cương vị mình trên. Có lúc cá nhân càng phát ra nhô ra. lại càng để cho đồng nghiệp tỏ ra vô năng. Hơn nữa cái kia cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm việc, tự nhiên quan hệ đồng nghiệp liền chẳng ra sao cả. Alubana làm vương quốc Alabasta thủ đô, là đứng sừng sững ở trong sa mạc ương ngạnh sinh tồn thành phố. So sánh còn lại ốc đảo thành phố, làm thủ đô tự nhiên có bọn họ chỗ không kịp địa phương. Nhưng là từ quốc vương bệ hạ dính líu sử dụng bột khiêu vũ để cho Alubana liên tục mưa sau này. Rất nhiều người cho rằng là quốc vương bệ hạ hạ lệnh cướp đi chung quanh địa phương nước mưa. Ngay sau đó tại lòng người tan rã bên dưới quốc dân xảy ra phản loạn. Vốn là bởi vì 3 năm không mưa nhân dân đã sinh không sống nổi phần lớn dân thường. Mà là bởi vì chiến loạn nguyên nhân. Để cho nhân dân sống lang thang. Hơn nữa hải tặc vốn là ưa thích thiêu những thứ kia thuộc về chiến loạn thời kỳ quốc gia hạ thủ. Cái này làm cho bất luận là quốc vương quân đội vẫn là phản loạn quân đội, đều không có thời gian cùng tinh lực tới tiến công hải tặc. Mặc dù Alabasta bởi vì có được xưng cá sấu sa mạc thất vũ hải cát, crocodile uy hiếp, nhưng là vẫn có rất nhiều người bị hại nặng nề. Ngay sau đó có rất nhiều dân thường chuyển nhà đi tới Alubana. Nhất thời để cho nguyên bản coi như phồn hoa thành phố trở nên già nua lẩm cẩm. Mà còn quốc vương bệ hạ đối với. Đúng, loại tình huống này cũng không lấy ngăn lại. Cái này làm cho cái thành phố này càng ngày càng sao động bất an. Cũng để cho Samon, Apu công việc trở nên càng nghiêm nghị. Hắn muốn thường xuyên chú ý đám người lui tới. Để phòng có người lẫn vào vương cung. Chờ đã, đó là cái gì? Samon, Apu dùng sức xoa một chút con mắt. Lại lần xác nhận sau này hắn rốt cuộc không nhẫn nại được tâm lý kinh hoàng. Lớn tiếng la lên, địch tấn công. Địch tấn công. Samon, Apu kêu lên giống như ném vào bình tĩnh trong hồ nhỏ một viên đá một dạng. Trong nháy mắt đưa tới kịch liệt phản ứng dây chuyền. Chỉ thấy một đại đội, toàn bộ vũ trang vương cung binh lính từ bên trong vương cung chạy tới. Mà ở Samon. Apu xem thủ môn trên miệng mặt trên tường thành. Một người mặc rất mang theo sa mạc phong cách trung niên nam nhân nghe được thủ môn binh lính tiếng. Gọi ầm ỉ sau. Lập tức cầm lên ống nhòm về phía trước nhìn. Chỉ thấy liền ở phía trước cách đó không xa. Có một người sau lưng phun kịch liệt khói dày đặc nam nhân đang đã tốc độ cực nhanh độ. Hướng vương cung mà tới. Xem điệu bộ này. Đây là thiện giả bất lai a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.